siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 586, màu đỏ nấm hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn kỳ lạ quý hiếm, dị sinh vật mang theo hậu đại ăn uống tràng diện, chỉ sợ rất nhiều người trong cả đời cũng khó khăn nhìn thấy một hồi trước mấy cái tuyết quy đang tại ăn uống thời điểm, đã thấy bên trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót, một đầu toàn thân kim quang lóng lánh, làm như kim xí đại bằng giống như quái điểu phát hiện chúng, trực tiếp lao xuống, móng vuốt hung hăng chộp tới một cái nhỏ tuyết quy phốc. Chỉ thấy tuyết rơi nhiều quy đối với bay nhào xuống màu vàng quái điểu nhổ một bài nước miếng hàn vụ, lập tức chỉ thấy màu vàng kia quái điểu đông lạnh trở thành băng điêu, ngã trên mặt đất lập tức té phá thành mảnh nhỏ. Bà mẹ nó, siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên rồi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dẫn theo 8 cái hậu đại siêu cấp thần sinh vật, hiện tại Hàn Sâm liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị cái kia tuyết quy phát hiện. Một cái nhỏ ngân hồ cứ như vậy mãnh liệt, hiện tại một cái lão mang 8 cái loại nhỏ. Tiểu nhân, có trời mới biết bị chúng trở thành địch nhân lời nói sẽ có cái gì kết cục. Nhìn một con kia phá thành mảnh nhỏ màu vàng quái điểu, Hàn Sâm cũng cảm giác trên người lạnh cả người, liền thở mạnh cũng không dám rồi, chỉ là dùng thai tức che giấu mình, lặng yên nhìn xem một đại 8 tiểu cừu chỉ. Cái, tuyết quy ăn uống, những tiểu tuyết đó quy ăn đi một tí màu đỏ cây nấm về sau tuyết trắng thân thể vậy mà dần dần nhiễm lên một tầng màu đỏ như máu theo nguyên bản trắng sáng như tuyết bộ dạng chậm rãi biến thành toàn thân huyết sắc huyết quy. Tiểu tuyết quy hiển nhiên còn quá nhỏ, chỉ ăn to cỡ nắm tay cũng đã không được, mà cái con kia tuyết rơi nhiều quy nhưng lại ăn như hổ đói, trọn vẹn ăn hết hơn 10 quả lớn chừng quả đấm màu đỏ cây nấm, lúc này mới làm cho toàn thân đều biến thành màu đỏ như máu. Thoạt nhìn những tuyết đó quy đã cảm thấy mỹ mãn, tuyết rơi nhiều quy đem tuyết một lần nữa điền trở về, đem những màu đỏ đó cây nấm lại giấu đi, sau đó liền mang theo 8 cái tiểu tuyết quy từ từ bò lại mới vừa hố băng. Chờ 8 cái tiểu tuyết quy đều rơi xuống thủy về sau tuyết rơi nhiều quy cũng chui vào, sau đó đưa đầu đối với hố băng nhổ một bài nước miếng hàn vụ chỗ kia tựu lại kết thành dày đặc hàn băng, ai cũng nhìn không ra đến phía dưới có huyền cơ khác. Hàn Sâm lại đợi một hồi lâu, xác định không có gì động tĩnh về sau, lúc này mới thật nhanh chạy tới vừa rồi tuyết quy nhóm, đám bọn họ ăn uống địa phương, đem tuyết rơi nhiều quy điền đi vào tuyết lại đào mở, quả nhiên thấy phía dưới còn có một chút lớn chừng quả đấm màu đỏ cây nấm. Bất quá phải nói là càng giống nấm hương mới đúng, nguyên một đám to cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, tản ra từng cơn mùi thơm ngát giống như vị rất ngon bộ dạng. Hàn Sâm trước kia đi theo vị kia thực vật học giáo sư, học qua một ít phân biệt thực vật phương pháp, nhìn kỹ những này màu đỏ nấm hương, tổng cộng còn thừa lại 3 viên, những thứ khác đều bị tuyết quy nhóm, đám bọn họ gặm thức ăn rồi. Bất quá xem những, này màu đỏ nấm hương bộ dáng, không giống như là có độc bộ dạng, bất quá nơi ẩn núp thế giới thực vật rất nhiều đều có chỗ khác thường, Hàn Sâm đến cũng không dám ăn bậy. Hàn Sâm cầm một cái túi, hái được một viên bỏ vào, cũng không có nhiều hái, chuẩn bị mang về tìm người nhìn xem, có lẽ sẽ có cái gì dùng cũng khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tuyết một lần nữa điền xong, Hàn Sâm lúc này mới triệu hồi ra kim mao hống, đem cái con kia màu vàng quái điểu thi thể mang lên đi, đây chính là bạch kiểm thứ tốt, xem ra rất có thể là một cái thần huyết sinh vật ít nhất cũng là biến dị cấp đấy, tự nhiên không thể lãng phí. Trở lại trong thủy tinh cung, Hàn Sâm lại để cho Linh sấy nướng, đi một tí màu vàng quái điểu thịt đến ăn, rất nhanh sẽ nghe được tiếng nhắc nhở âm. Dùng ăn thần huyết kim xí điểu huyết nhục thần gen. Không, bởi vì ăn quá ít còn không thể gia tăng thần gen, bất quá lại làm cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ, mặc dù không có thể săn giết hồng lân long, bất quá bạch kiểm một chỉ. Cái, thần huyết điểu cũng rất tốt, ăn một bữa sấy, nướng, kim xí thịt chim, Hàn Sâm ngay cả đám điểm thần gen đều không có gia tăng, còn lại kim xí thịt chim còn có rất nhiều, Hàn Sâm chuẩn bị chính mình từ từ ăn, cái này điểu lớn đến không tính được, tin tưởng 10 ngày nửa tháng có thể ăn xong. Trở lại trong liên minh, Hàn Sâm nghĩ biện pháp có liên lạc Tôn Minh Hoa giáo sư. Tôn Minh Hoa giáo sư tuy nhiên cả đời đều ở đệ nhất nơi ẩn núp ở trong, bất quá hắn tại thực vật học phương diện tạo nghệ là người bình thường không cách nào so sánh đấy. Hàn Sâm đem màu đỏ nấm hương bộ dáng, còn có thuyết quy chuyện tình cặn kẽ nói cho hắn, muốn xin hắn trợ giúp phán đoán những này màu đỏ nấm hương đến cùng có không có tác dụng gì. Chỉ tiếc những nấm hương đó mang không xuất ra nơi ẩn núp, nếu không lại để cho Tôn giáo sư có thể trực tiếp nhìn một cái càng tốt hơn. Tôn giáo sư rất chân thành mà nghe xong được Hàn Sâm tự thuật, lại hỏi một vài vấn đề, sau đó suy tư một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Dựa theo lời ngươi nói, cái loại này màu đỏ nấm hương có lẽ có rất mạnh dược lực. Tôn giáo sư có biện pháp nào không xác định loại thực vật này đối với nhân loại có không có ích lợi gì chứ? Hàn Sâm cảm thấy lão quy cùng những này tuyết quy, đều có tìm kiếm thực vật ăn uống năng lực. Những, này siêu cấp thần sinh vật đều ăn đồ vật có lẽ là đồ tốt mới đúng. Bất quá nhân hòa dị sinh vật dù sao bất đồng, Hàn Sâm không biết nhân loại có thể ăn được hay không. Trên lý luận mà nói, nơi ẩn núp thực vật đều có được rất mạnh năng lượng, đối với người sẽ phải có chút hiệu quả, bất quá bởi vì nhân loại thể chất cùng dị sinh vật dù sao bất đồng, cho nên hiệu quả như vậy là tốt là xấu rất khó nói. Nói đến đây, tôn giáo sư dừng một chút, do dự một hồi lâu mới nói với Hàn Sâm. Có mấy lời, ngươi nghe qua coi như xong, không phải ở bên ngoài tùy tiện nói. Ta minh bạch, Hàn Sâm vội vàng nói. Tôn giáo sư lúc này mới lên tiếng nói ra. Trên thực tế tại đệ tam nơi ẩn núp ở trong, xác thực có thể lợi dụng một ít thần kỳ thực vật tăng cường gen, tuy nhiên nhân loại trước mắt còn không cách nào phân biệt nào thực vật đối với nhân loại hữu ích nào thực vật đối với nhân loại có hại, hơn nữa dùng ăn phương pháp cũng rất trọng yếu, nếu không coi như là đại bổ chi thuốc cũng sẽ biến thành phải chết đồ đạc. Hàn Sâm nghe được một ít huyền cơ có chút kỳ quái hỏi. Đã nhân loại không cách nào phân biệt thực vật hiệu dụng, cái kia làm sao biết nào thực vật có thể tăng cường gen đâu này? Vấn đề này ta không tiện nhiều lời, về sau ngươi đi đệ tam nơi ẩn núp tự nhiên sẽ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn giáo sư tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ, không tiếp tục nhiều lời cái đề tài này, chỉ là nói cho Hàn Sâm một ít phương pháp đơn giản, lại để cho chính hắn đi thử cái kia màu đỏ nấm hương hiệu quả. Hàn Sâm trong nội tâm cảm giác có chút kỳ quái, hiện tại loài người người siêu Việt đã không thể tính toán rất ít như thế nào cũng có mấy trăm ngàn người rồi, nhưng là về đệ tam nơi ẩn núp tư liệu cùng tin tức cũng rất ít, cơ hồ người siêu Việt đối với cái này cũng đều là ngậm miệng không nói chuyện, liên minh cũng không có tuyên truyền đệ tam nơi ẩn núp nội chuyện tình. Hiện tại tôn giáo sư đối với cái này cũng là không muốn nói chuyện nhiều, lại để cho Hàn Sâm đối với đệ tam nơi ẩn núp càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm hiếu kỳ cũng vô dụng, người khác căn bản không nói chuyện nhiều, hắn cũng không có giải đệ tam nơi ẩn núp cách. Đường đi, dựa theo tôn giáo sư giáo phương pháp, Hàn Sâm chuẩn bị đem màu đỏ nấm hương đốt cho những thứ khác dị sinh vật thử một lần, nhìn xem có không có hiệu quả gì. Không biết Tiểu Ngân Ngân đối với cái này màu đỏ nấm hương sẽ có hay không có hứng thú. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán. Một lần nữa về tới Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Hồ ôm lấy càng làm màu đỏ nấm hương lấy ra đặt ở trước mặt của nó, muốn nhìn một chút phản ứng của nó. Cách chương.